Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 442, chương 444, ba lên mất trộm án. Đúng, nhìn vết thương liền là chuột cắn. Bất quá, liên tục hai cái toàn bộ cắn lấy sức lực động mạch bên trên. Cái này, chuột hiện tại lợi hại như vậy a? Cao Lan chỉ ra điểm đáng ngờ. Chuột cắn người không tính là gì kỳ văn dị sự, nhưng là cái này chuyên cắn động mạch tương đương chuột còn hiểu nhân thể kết không tạo thành. Chu Tà tiến đến thi thể nhìn kỹ một chút, lắc đầu, không có yêu khí, không có cái khác khí tức đặc biệt, phổ thông chuột làm sao mà như thế công kích người. Chu Tà, ta một đoán liền biết ngươi tại cái này. Cổng truyền đến Chu Dịch lớn giọng. Nghe được Chu Tà mặt sạm lại, ngươi như thế lại đoán, kia đoán xem nhìn nghi phạm ở đâu a? Có bản lãnh đó còn tìm ngươi tới làm gì? Chu Dịch bị nghẹt đến một mặt giới cười, ta nào có bản lãnh này? Cười xong tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cao Lan, ngươi cùng Chu Tà giới thiệu tương đương tình tiết vụ án đến sao? Cao Lan nhấp một ngụm trà gỡ một tí tay bên cạnh tóc. Không, ta chỉ giới thiệu người chết tình huống. Cụ thể tình tiết vụ án vẫn là ngươi đến giới thiệu a. Tốt, mượn ngươi máy tính dùng một tí. Chu Dịch gật gật đầu, xuất ra một cái USB đi vào Cao Lan văn phòng. Chu Tà biết đây là muốn nói chuyện chính, cùng Cao Lan bưng chén trà đi vào. Chu Dịch cắm bên trên USB mở ra một xấp văn kiện. Bên trong có 6 cái video văn bản tài liệu, một cái âm tần văn bản tài liệu. Hắn ấn mở một cái video bắt đầu giới thiệu. 3 ngày trước chúng ta tiếp vào báo án, trung tâm thành phố một tiệm châu báu mất trộm, tổn thất các loại châu báu giá trị 6 triệu. Chúng ta lập tức xuất cảnh đi hiện trường thăm dò, điều đi giám sát, bởi vì giám sát thăm dò phân biệt tỷ lệ khá thấp. Chúng ta cũng không có phát hiện bất kỳ nghi phạm thân ảnh. Liền ngoài tiệm ven đường trị an thăm dò đều không có đập tới cái gì tung tích. Hiện trường thăm dò tình huống cũng không thể lạc quan. Tại mất trộm quầy hàng bên trên cũng không có phát hiện ngoại trừ nhân viên cửa hàng bên ngoài bất luận người nào vân tay. Vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Vốn dĩ là nghi phạm gây án sau sẽ chọn điệu thấp, ẩn núp một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ngày thứ hai Vạn Thông quảng trường Kim Trải lần nữa phát sinh vụ trộm. Với lại lần này còn có nhân viên tử vong. Liền là bên ngoài mặt kiểm tra thi thể đài bên trên nằm vị kia. Hắn là Vạn Thông quảng trường bảo an. Tại ca đêm tuần tra thời điểm hẳn là nghe được Kim Trải có dị động. Sau đó đi vào xem xét. Nói đến đây Chu Dịch không có lại nói tiếp. Mà là mở ra cái thứ ba video. Trong tấm hình một người mặc đồng phục an ninh tay cầm đèn pin nam tử đi ngang qua cửa tiệm. Bỗng nhiên dừng lại, hẳn là nghe được cái gì vang động hoặc là thấy cái gì đồ vật. Hắn dùng đèn pin trong tay hướng trong cửa hàng mặt soi một tí. Bên ngoài mặt trong lối đi nhỏ đèn vẫn sáng, mà quảng trải bên trong là tối, cho nên căn bản thấy không rõ. Theo đèn pin quang quầng sáng di động. Bỗng nhiên có mấy cái một chút xíu lớn bóng đen chợt lóe lên. Từ video góc độ nhìn, không có tận lực đi chú ý lời nói chỉ lại cho là đó là côn trùng bay qua loại hình. Sẽ không để ý, mà bảo an cũng tuyệt đối là thấy được. Bóng đen, cho nên hắn móc ra chìa khóa mở cửa đi vào. Mới vừa đi vào không bao lâu, bảo an bỗng nhiên đột nhiên xoay người một cái. Bởi vì vừa lúc bị thân thể của hắn chặn lại, cho nên giám sát cũng không có đập tới hắn nhìn thấy là vật gì. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên kinh hoàng ném xuống trong tay đèn pin. Hai tay nắm lấy cổ bên trên một cái thứ gì vứt xuống bên trên. Cước bộ của hắn có chút tập tễnh, hai tay vẫn như cũ bưng bít lấy cổ, đi tới đi lui mấy bước về sau, ngã xuống bên trên, nhưng hắn còn chưa chết. Mà là chống đi một cái tay móc ra trong tay. Gọi điện thoại, giám sát bên trong có thể nhìn thấy hắn màn hình điện thoại di động sáng quang. nhưng mà hắn vừa mới đưa di động thả ở bên tai không đến nửa phút. Bỗng nhiên cả người kịch liệt co quắp, điện thoại cũng bị hắn vung ra một bên. Song lần này hắn không thể đứng lên, trực tiếp nằm trên mặt đất bên trên bất động. Cầu hoa tươi mượn rớt xuống đất đèn pin ánh sáng. Từ giám sát bên trong có thể nhìn thấy có một cái bóng đen từ bảo an bên người chợt lóe lên. Kia lớn nhỏ cùng vừa mới vừa đèn pin soi sáng bóng đen lớn nhỏ giống như đúc. Hắn điện thoại đánh cho ai? Chu Tà thuận miệng hỏi một câu. Chu Dịch không nói chuyện, trực tiếp điểm mở cái kia âm tần văn bản tài liệu. Một cái yếu ớt thanh âm khàn khàn truyền ra. Uy, 120, Vạn Thông quảng trường, ta bị chuột cắn, cổ, động mạch, cứu mạng. Uy, tiên sinh, xin người không nên hoảng hốt. Trước nén cầm máu, vị trí cụ thể ở đâu? Uy, ngài bên người còn có người a? Uy, ngoặc kép chấm chấm, nó lại tới. A, hoành, bịch, lạch cạch. Uy, tiên sinh, ngài còn tại a? Không đúng, tranh thủ thời gian báo động. Âm tần đến cái này kết thúc. Về sau 120 liên hệ chúng ta cục thành phố. Chúng ta nhân viên cảnh sát đến thời điểm hắn đã bởi vì mất máu quá nhiều chết rồi. Đầy đất đều là máu, mà tại bên quầy bên trên chúng ta phát hiện một chuỗi chảo ấn. So sánh chi sau phát hiện kia đích thật là chuột móng vuốt. Trong quầy châu báu kim khí tổn thất không có đệ nhất vụ giết người lớn, nhưng cũng có mấy trăm ngàn. Đem đệ nhất vụ giết người bên trong bị chúng ta sơ sót chi tiết cùng thứ hai vụ giết người hiện trường chuột dấu vết lưu lại so sánh đúng. Chúng ta cuối cùng đem cái này hai vụ giết người đồng thời án, đều thuộc về loại là chuột gây án. Nhưng đồng thời án là đồng thời án, lại căn bản không có chỗ xuống tay. Lớn như vậy cái thành Kim Lăng tìm mấy chi chuột, làm sao tìm được? Với lại chuột trộm ăn chút gì chính là bình thường, mà cái này trộm châu báu đồ trang sức là làm cái gì dùng? Chúng ta bây giờ không có đầu mối, chính lâm vào cục diện bế tắc thời điểm. Hôm qua lần nữa phát sinh mất trộm án, vẫn là tiệm châu báu, còn là tình huống giống nhau, tổn thất gần 5 triệu. Kim Lăng tiệm châu báu lão bản người người cảm thấy bất an a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.